Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. 500 khối một bình. Tiểu Vũ, ngươi cất cái rượu kia có còn hay không? Ninh Hồng vẻ mặt mong đợi hỏi. Còn có một chút, các ngươi chờ một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, đi lấy 6 bình đi ra. Bao nhiêu tiền? Ninh Hồng cười hỏi. Tiền coi như xong rồi. Thu ai tiền? Cũng không thể thu ba vị gia gia tiền chứ. Trần Vũ cười nói. Chúng ta đây sẽ không khách khí. Ngô Bá Quang cười nói. Tiểu Vũ, ngươi rượu này chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một chai? Ngô Bá Thành hỏi. 500 khối một chai. Trần Vũ nói. Trưng cất rượu không là để kiếm tiền, mà là vì để cho người nhà uống được yên tâm rượu. Giá cả không chừng cao hơn một chút, ai cũng đi mua rượu đòi rượu, hắn còn muốn hay không làm những chuyện khác rồi hả? Nếu như nhiệt huyết rượu nổi danh, hắn sẽ không để ý làm một hãng rượu, kiếm chút nạp tiền, rượu thuốc lá lợi nhuận vượt qua, vẫn có thể xem là một cái tài lộ. Nếu như bây giờ đem giá cả định quá thấp, sau này sẽ không tốt lên giá. Mắc như vậy, Ninh Hồng hít một hơi khí lạnh. Rượu này có thể trị phong thấp, khẩu vị cũng rất tốt. 500 một chai không tính là đắt. Trần Vũ nói, còn có thể chữa phong thấp. Ninh Hồng khó tin hỏi. Ừ, ta tăng thêm một ít dược liệu ở bên trong. Rượu này là một loại rượu thuốc. Trần Vũ nói, ngươi còn biết y thuật? Ngô Bá Thành trợn mắt, líu lưỡi hỏi. Ta ở Tây Nam Y khoa đại học, đọc thành giáo trong sân Tây Y kết hợp khoa. Trần Vũ nói, ngươi không phải là đang học mùng 2 sao? Thế nào học đại học rồi hả? Trần Vệ Quốc kinh nghi hỏi. Năm ngoái ở Phủ Thành thời điểm, gặp phải Tây Nam khoa học kỹ thuật đại học thành giáo viện thu nhận học sinh. Lại không hề hạn chế tuổi tác, cũng không cần yêu cầu cái gì tốt nghiệp trung học, ta phải đi báo một danh. Trần Vũ giải thích. Thành giáo viện là cái gì học viện? Trần Vệ Quốc hỏi tới. Chính là từ thi, hàm thụ cái loại này. Trần Vũ nói, người thật giống như không đi học chứ. Hạ Vũ hỏi, có thể đi cũng không đi. Ta đọc là thành giáo viện, có thể tự học, chỉ cần thi qua là có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Trần Vũ nói, học phí bao nhiêu? Ngô Bá Thành hỏi, hàng năm 3.000, chính quy 4 năm, chuyên khoa 3 năm, chính quy muốn đọc 5 năm. Trần Vũ nói, ngươi có hay không bị gạt? Hạ Vũ lo âu hỏi, mẹ, ta ở Tây Nam Y khoa đại học bên trong ghi danh, làm sao có thể bị lừa? Trần Vũ cười nói, rượu này 500 khối một chai, sau này ta có thể uống không dậy nổi. Ngô Bá Thành thở dài nói, muốn uống thời điểm sẽ tới nhà ta uống. Trần Vệ Quốc cười nói, nhượng nhi tử miễn phí đưa, điều này sao có thể? Có đều sẽ có nhị, nếu thật như vậy đi xuống, nhiều hơn nữa rượu cũng không đủ, dù sao lòng tham không đáy. Vậy cũng quyết định. Ngô Bá Quang cười nói, Quang Thúc, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi tới nhà ta, còn có thể không cho ngươi uống rượu. Trần Vệ Quốc cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước. Ngô Bá Cách nói sẵn có nói, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Trần Vệ Quốc hỏi, Tiểu Vũ, còn có bao nhiêu rượu? Còn có hơn 70 bình. Trần Vũ nói, ngày mai cho ngươi ngoại công bọn họ đưa mấy chai đi qua. Trần Vệ Quốc nói, ta đã đưa nhị cứu cùng cậu một người 5 bình, cho ngoại công 12 bình. Trần Vũ nói, 500 khối một chai, có thể bán ra đi không? Hạ Vũ hỏi, chỉ cần ta muốn bán, đừng nói là 500 đồng tiền một chai, coi như là 3.000 khối một chai, ta cũng có thể bán đi. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói, mặc dù niên đại này đại đa số cũng không có tiền gì, nhưng cả nước các nơi vẫn có rất nhiều phú nhân. Nhân đến trung niên, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm phong thấp, có thể trị phong thấp rượu. 3.000 khối một chai, có thể bán ra đi không? Nhất định có thể, nếu không, chúng ta lại chuẩn bị một cái hãng rượu. Hạ Vũ cặp mắt sáng lên nói, phổ thông tương ớt, mấy giác tiền một chai. Con trai lấy ra tương ớt, 5 khối tiền một chai cũng còn không đủ bán. 500 khối một chai rượu, so với tương ớt càng kiếm tiền, coi như thực phẩm sưởng trường sưởng. Nàng có biết ngũ phong tương ớt, ngũ phong trao, ngũ phong rau cải muối ớt, chẳng những ở Tây Nam phủ tiêu thụ hỏa bạo, còn có một chút thương nhân, đặc biệt chạy đến thực phẩm xưởng đến mua. Nghe nói còn có người bắt bọn nó bán được nước ngoài đi. Có thể chữa trị phong thấp rượu, dù là 500 khối một chai, theo lý mà nói, cũng bán được, một khi bán chạy toàn thế giới. Mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nghĩ đến những thứ này, nàng liền động tâm không dứt. Nhân mà, ai không suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền? Ai cũng có người nhà. Ai không nhớ nhà nhân trải qua tốt hơn? Nghèo là giữ được mình. Đạt đến là kiêm tể thiên hạ. Gặp phải người đáng thương. Trong tay mình không có tiền, muốn làm viện thủ, nhưng không thể làm gì. Tên rượu tức cũng không có, ủ ra tới cũng không tốt bán, còn không bằng các loại rượu này danh dương thiên hạ lúc. Người trong nước đều có tiền rồi, tái kiến một cái đại hình hãng rượu. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, trước mắt thực lực còn chưa đủ mạnh. Chậm một chút cũng tốt. Tuy nói Đại Hán quốc quan chức tuyệt đại đa số đều là quan tốt, nhưng cũng có một chút tham quan phải không? Nghe nói Trấn cục vệ sinh Phan cục trưởng xuống đài. Hạ Vũ cười nói, thật giống như hắn mỗi ngày đi làm đều phải ở nhà cầu đợi tốt mấy giờ, bị người bẩm báo rồi trong huyện. Trần Vệ Quốc nói, trong trấn chuyện không tới nửa ngày là có thể huyên náo mọi người đều biết. Phan Vinh Quý xuống đài đã mấy ngày, Thiên Thạch Trấn rất nhiều người đều biết chuyện này. Ta đi xem sách. Trần Vũ sau khi nói xong, hướng lầu thượng thư phòng đi tới. Sớm nghỉ ngơi một chút, Hạ Vũ dặn dò. Trên giá sách mấy ngàn quyển sách đã sớm bị Trần Vũ xem xong. Đi tới thư phòng, mở đèn quan môn, xuất ra một quyển sách, tùy tiện đem mở ra, để lên bàn, chứa ta ở nghiêm túc đọc sách dáng vẻ. Trong nhà nhiệt huyết rượu, đủ uống mấy tháng, tạm thời không cần trưng cất rượu. Đằng sơn giã luyện xưởng đất mua xong, xưởng vẫn còn đang xây dựng, dụng cụ còn không có mua về. Tạm thời không cần chú ý, thanh minh tiết còn có hơn 10 ngày. Nạp chuyện, thanh minh tiết ngày đó lại nói. Ở thư phòng đợi 2 giờ, Trần Vũ trở về phòng bên trong, ý nghĩ động một cái, cá nhân số còn lại ít đi 100.000. Hắn xuất hiện ở trò chơi không gian, Counter-Strike, thời gian trò chơi 2 giờ. Tuyết địa bản đồ này tiểu, hoàn toàn là cho ta đưa tiền, một kiện đồ vật đều không mua. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh xông ra ngoài. Nhanh chóng đi tới thổ phỉ căn cứ, vận chuyển trong đan điền nội lực. Hắn song trưởng đẩy một cái, miệng quát, vạn heo lao nhanh trưởng. 10 đầu hình thể năng lượng khổng lồ heo, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đem từng cái thổ phỉ đánh thành đống cặn bà. Người giết chết một cái thổ phỉ, đạt được 300 tiền thưởng. Người giết chết một cái thổ phỉ, đạt được 300 tiền thưởng. Người giết chết một cái thổ phỉ, đạt được 300 tiền thưởng. Không tới 10 giây, 16 cái thổ phỉ liền bị hắn đưa tới Tây Thiên. Trong máy vi tính Counter-Strike, tuyết địa cái bản đồ này, thổ phỉ cùng cảnh sát cũng không có 16 người. Đây là hệ thống cung cấp trò chơi không gian. 4.000 bát tới tay. Trở lại, nội lực tiêu hao hơn nửa. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, sử dụng vân vân kiếm, sử dụng ra cơ sở kiếm pháp, đem từng cái thổ phỉ chém tại chỗ. Thập ngũ giây một ván 4.000 bát, ngắn ngủi 2 giờ, ta liền kiếm lời hơn 2 triệu tiền giấy. Trò chơi kết thúc, Trần Vũ yên lặng tính toán, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, chưa thỏa mãn hắn, không có tiếp tục trò chơi, mà là nằm ở trên giường ngủ. Nội dung trò chơi cùng thời gian đều là ngẫu nhiên, mỗi lần đều phải 10 vạn đồng tiền, trước thời hạn thối lui ra lại phải 10 vạn đồng tiền. Nếu như gặp phải không có tiền giấy, điểm kinh nghiệm EXP, công pháp, đan dược, pháp bảo làm tưởng thưởng trò chơi, ít nhất phải thua thiệt 100.000. Hắn thấy, trò chơi trong không gian trò chơi, chơi một chút là được, một lát còn áp tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.